Chiến thần Tu La, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 229 nhiếp danh đao thần. Bách Niên nhíu mày, dạo này quả thật có nghe nói cái tên này, hình như khá hot. Người quản lý Lưu Sùng nói. Bách Tổng, đao thần này là nghệ sĩ dưới trướng giải trí Ước Châu, ông ta hot như vậy, cướp hết người xem của đấu xa, những streamer của giải trí bách khoa của chúng ta không phải đều không có cơm ăn rồi sao? Ngài xem chuyện này phải làm sao đây? Bách Niên vừa nghe thì lông mày càng nhíu chặt, nếu chỉ một streamer hot thì không có gì cả, vấn đề là streamer này thuộc giải trí Ước Châu, điều này không thể nhịn. Được, chuyện này tôi biết rồi, cô tiếp tục livestream, tôi sẽ xử lý. Tôi biết rồi, Hòa Thưởng Dung quay lại phòng livestream, mà Bách Niên lập tức rời khỏi công ty, lái xe đến trụ sở chính ở khu Giang Nam của đấu xa. 40 phút sau, Bách Niên đến trụ sở chính của đấu xa. Trong phòng làm việc của ông chủ, Bách Niên và lão tổng Từ Dương Thúc của đấu xa ngồi đối diện nhau. Bách Tổng, ông sao đột nhiên nghĩ ra mà tới chỗ tôi ngồi chơi vậy? Từ Dương Thúc hỏi, Bách Niên không lên tiếng, mà cầm ly trà lên nhấp một ngụm ngập ngừng muốn nói lại thôi. Từ Dương Thúc không nhịn được hỏi, Bách Tổng, có gì thì ông cứ nói, đừng hù tôi bằng bộ dạng này. Bách Niên thở dài, nói, Từ Tổng, có chuyện tôi cảm thấy rất nguy hiểm đối với ông, muốn nói nhưng lại sợ đắc tội với ông, không dám nói. Ai à, Bách Tổng ông khách sáo rồi, có gì thì cứ nói không sao đâu. Là như này, Từ Tổng, nền tảng đấu xa của các ông dạo này có phải có một streamer tên? Đao Thần, rất hot phải không? Từ Dương Thúc gật đầu. Không sai, nghe nói là nghệ sĩ dưới trướng của giải trí Ước Châu. Phải, Bách Niên lắc đầu, đây chính là vấn đề. Từ Dương Thúc sững người. Có vấn đề gì sao? Từ Tổng ông không biết dã tâm hừng hực của giải trí Ước Châu này, muốn thôn tính tất cả ngành giải trí của khu Giang Nam. Livestream cũng là một phần trong kế hoạch sau này của bọn họ. Cho nên, Bách Niên lạnh lùng nói. Bọn họ để streamer ở nền tảng live này của ông, còn không ký hợp đồng với ông, bề ngoài nhìn trông có thể giúp nền tảng đấu xa hot lên, thu được phí tăng lưu lượng, trên thực tế. Bách Niên ngập ngừng, Từ Dương Thúc vội hỏi. Trên thực tế làm sao? Hà hà, trên thực tế, bọn họ là để chỉnh đấu xa thỏa mãn bản thân. Hà, Từ Dương Thúc kinh ngạc hỏi. Sao lại nói vậy, cách chương,